Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Sắm vai dục vọng cưỡng gian đáng sợ nam nhân bị chú em cưỡng gian Hbeak đình lại để một bước. Đi lên, ý đồ dùng thân cao ưu thế ngăn chặn Hoa Ly. Rõ như ban ngày bị chú em đùa giỡn. Hoa Ly phẫn nộ chính là giơ tay một cái tát huy qua đi, bang. Oánh bạch tay nhỏ xinh xôi đánh vào nam nhân má trái thượng. Bạc Đình nghiêng mặt liếm liếm khóe miệng. Đột nhiên ha hả nở nụ cười. Giống người điên giống nhau bắt được Hoa Ly tế cổ tay, tới. Tẩu tử cũng đánh đánh bên này bấy. Hoa Ly tê dại lòng bàn tay bị bắt dán ở nam nhân má phải thượng. Nàng dãy giụa suy nghĩ muốn rút về chính mình tay. Lại phát hiện căn bản đánh không lại nam nhân sức lực. Dương giọng mắng. Ngươi bệnh tâm thần a, lập tức cút cho ta. Chuyện này ta sẽ không nói cho đại ca ngươi. Hy vọng ngươi về sau đều đừng tới, Lan. Kia nhưng không thành, ta lão nhị còn không có toàn ngươi phía dưới động. Như thế nào có thể đi đâu? Hảo tẩu tử, mau làm đệ đệ đại dương vật cho ngươi sảng sảng đi. Nói hắn liền một cái hùng ôm. Đem Hoa Ly hướng trong lòng ngực ôm. Cũng không màng nàng tiêm thanh kêu to. Thấu miệng liền đi thân nàng mặt, liếm kia hoạt nộn khuôn mặt, hắn nháy mắt hưng phấn đều cực điểm, tàu tử mặt cũng thật nộn. Tới làm đệ đệ nhìn xem ngươi tao vú có phải hay không cũng như vậy nộn. Ha ha, buông ta ra, buông ra, a, ngươi cái này biến thái, cút ngay, hệ ở giữa cổ tạp dề hệ mang bị túm khai. Thấp ngực miên chất phê lạnh áo thun mơ hồ lộ nữ nhân phập phồng trắng nõn nhũ mương. Bạc Đình không kịp duỗi tay đi triệt khai cổ áo, liền đem mặt chôn đi vào, thật sâu hút một ngụm, quanh hơi thở tất cả đều là nữ nhân sâu kín mùi thơm của cơ thể. Câu hắn nháy mắt thần hồn điên đảo, thật mẹ nó hương. Ngẩng đầu, bàn tay to liền gấp không chờ nổi chui vào cổ áo. Cách kề sát ren áo ngực, man tàn nhẫn mạnh mẽ xoa bóp Hoa Ly cự nhũ. Một bên xoa một bên khẽ cắn nữ nhân thon dài tiết cổ, Hoa Ly đều cấp khóc. Trực tiếp bị ấn ngã vào to rộng lưu lý mặt bàn thượng. Nàng liều mạng đi đấm đánh nam nhân. Dùng chân đá hắn, như cũ tránh không khỏi hắn liếm cắn vuốt ve. Cường thế xâm chiếm, không muốn như vậy. Ca ca ngươi liền phải đã trở lại. Buông ta ra, ô ô, lúc này Bạc Đình sớm đã nhẫn nại không được. Chảo khai thấp mỏng cổ áo cùng áo ngực, lộ ra nửa bên vú tới, tròn trịa vú tiết trắng phấn nộn, hắn há mồm chính là một ngụm, nhũ thịt hoạt nộn ở môi răng gian, thế nhưng so với kia thủy đậu hủ cắn còn đạn nha, ngay, lại mềm lại hoạt, này tao vú là như thế nào lớn lên, sớm biết rằng ăn ngon như vậy, lão tử nên sớm một chút tới cưỡng gian ngươi, bất quá hiện tại cũng không muộn. Đêm nay ta ca không trở lại. Có rất nhiều thời gian chơi ngươi. Nói lại ngậm lấy nữ nhân núm vú. Ba ba mút vài khẩu. Sắc tình tràn đầy. Đầu vú bị cắn sinh đau. Hoa Ly nước mắt ngăn không được rớt. Kéo lấy Bạc Đình đầu tóc. Liền dùng chân đi đá hắn hạ bàn. Lại bị hắn bắt lấy chỗ trống. Bước lên ở nàng giữa hai chân. Cách quần liền đem cương cứng dương vật hướng nàng chân trong lòng đâm. A. Hoa Ly phía dưới chỉ xuyên một cái cặp đầu gối toái váy hoa. Này sẽ sớm hoạt tới rồi bên hông. Chỉ có một cái hồng nhạt ren quần lót ngăn trở âm hộ. Này sẽ bị nam nhân khi dễ đụng phải. Kiều nộn tư mật chỗ một trận đau, cứu mạng. Cứu mạng a, thật sự là không có biện pháp. Nàng chỉ có thể buông ra giọng nói kêu cứu. Thậm chí đã không rảnh bận tâm thể diện, Bạc Đình cũng không che nàng miệng. Tùy ý nàng kêu, bàn tay to hướng trơn bóng phía sau lưng sờ soạng, tìm được nội y bài khấu, liền giải khai, đem áo ngực hướng lên trên đẩy, hai tay đều cầm không được vú bự liền nhảy ở trong không khí, lại kêu lớn tiếng chút. Chờ đến những người đó tới cứu ngươi, vừa lúc nhìn xem tẩu tử là như thế nào bị chú em cưỡng gian. Ngươi rất muốn bị người thấy phía dưới tao bức nuốt nam nhân dương vật bộ dáng sao. Tác giả Khuẩn PS, muốn mở ra phòng bếp play, hảo ngượng ngùng tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.